Yêu Long Cổ Đế, chương 101 2 ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn lời vừa nói ra, toàn bộ phòng bán đấu giá một lần nữa yên tĩnh lại. Nếu nói trước kia tất cả mọi người cảm thấy Tô Hàn là cuồng vọng, cái kia giờ này khắc này, rất nhiều người liền cảm thấy Tô Hàn là ngu xuẩn. Huyết Yêu Tông thực lực tổng hợp rất mạnh, nếu là thu nhận đệ tử đầy đủ, đều có thể so với cái kia uy tín lâu năm Cửu Lưu Tông môn. Hắn sau lưng càng là có Chân Vũ Tông này khỏa đại thụ che trời chỗ dựa. Chân Vũ Tông tại rất nhiều bát lưu tông môn bên trong đủ để bài tiến lên trăm. Nghe nói trong tông đang chuẩn bị công chiếm một cái thất lưu tông môn, hắn nội tình mạnh, hoàn toàn không phải Hàn Vân Tông này loại vừa mới tấn thăng bát lưu tông môn có thể so sánh. Nếu nói Tô Hàn là thất lưu tông môn người, ai đều không tin. Dù sao buổi đấu giá này chẳng qua là Viễn Sơn huyện trong đó Vạn Bảo Các một cái tổng các mà thôi, khả năng hấp dẫn bát lưu tông môn tới cũng không tệ rồi, thất lưu tông môn căn bản cũng không thèm tại tới này loại đấu giá hội. Nhưng liền là một người như vậy lại muốn diệt Huyết Yêu Tông, không phải ngu xuẩn là cái gì? Ha ha ha ha, cái kia Huyết Yêu Tông sở ở bao xương bên trong cũng là truyền đến một hồi cười to, giống như là nghe được chuyện cười lớn. Ta Huyết Yêu Tông tự hỏi, theo xây tông đến nay cũng không có đắc tội người nào, cho dù là đắc tội, bát lưu tông môn phía dưới cũng có năng lực tiếp đó, các hạ mở miệng liền nói muốn tiêu diệt Huyết Yêu Tông, có phải hay không có chút phách lối quá độ? Theo ngươi cho là như vậy đi, Tô Hàn thản nhiên nói. Hiện tại là đấu giá hội, không phải cùng ngươi tại đây bên trong hiện lên miệng lưỡi chi tranh thời gian, ngươi muốn đập liền đập, không đập liền cút nhanh lên, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian của ta. Tốt, các hạ lời này ta nhớ, lại có một tháng ta Huyết Yêu Tông liền sẽ chính thức tuyên bố xây tông, đến lúc đó sẽ chờ ngươi đến diệt. Thanh âm kia hừ lạnh một tiếng, toàn tức nói. 41 triệu giá cả, này yêu linh chi hoa lão phu cũng không tranh với ngươi, ngươi cầm lấy đi là được. Tô Hàn không tiếp tục để ý tới đối phương. Nói đến, Huyết Yêu Tông cùng Tô Hàn ở giữa cũng không có thâm cừu đại hận gì, nhưng Huyết Yêu Tông quá mức càn rỡ, tại yêu thú sơn mạch trong đó thời điểm, một lời không hợp liền muốn tiêu diệt Tô Hàn đám người. Tô Hàn tại kiến lập tông môn về sau, cũng đúng lúc muốn tìm người lập uy, này Huyết Yêu Tông, không thể nghi ngờ là mục tiêu tốt nhất. Quả nhiên, đằng sau không có người lại tiếp tục mở miệng cạnh tranh, 41 triệu giá cả thật không thấp, này yêu linh chi hoa cuối cùng rơi vào Tô Hàn trong tay. Rất nhanh liền có người đem yêu linh chi hoa đưa tới, Tô Hàn cũng thanh toán kim tệ. Theo thời gian trôi qua, lại là từng kiện vật phẩm đấu giá bị đánh ra, trên cơ bản giá cả đều muốn so trong ngày thường bán đi phải nhiều hơn rất nhiều. Quảng cáo, rất nhanh, đấu giá hội liền sắp đến hồi kết thúc. Mà lúc này cũng là đám người mong đợi nhất thời điểm, bởi vì áp trục vật phẩm, bình thường đều tại lúc này về sau xuất hiện. Vạn Bảo Các cũng không có nhường đám người thất vọng, cái kia hình chiếu trên màn hình, xuất hiện một cái bình ngọc. Này trong bình ngọc có tràn đầy một bình thú huyết, đầy đủ 10 cái long mạch cảnh sử dụng, mà này thú huyết cấp bậc là tứ giai đỉnh phong yêu thú, mắt vàng yêu hoa thú huyết. Theo Vân Thiên Thiên giới thiệu, toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong, liền truyền ra một hồi kinh thiên náo động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tứ giai thú huyết, hơn nữa còn là một bình, không hổ là Vạn Bảo Các này, các loại bảo vật đều có thể lấy ra đấu giá. Nghĩ muốn lấy được như thế một bình thú huyết ít nhất cũng phải giết đến tận 10 đầu trở lên mắt vàng yêu hoa, cho dù là long đan cảnh chỉ sợ đều làm không được. Tứ giai thú huyết đối với Viễn Sơn huyện, cũng hoặc là nói, là Viễn Sơn huyện xung quanh loại địa phương nhỏ này tới nói, thật là cực kỳ chân quý. Phương viên trăm trong vòng vạn dặm, đều là một chút Cửu Lưu Tông môn, mạnh nhất cũng liền chỉ là vừa mới tấn thăng bát lưu tông môn Hàn Vân Tông. Mà Cửu Lưu Tông môn bên trong, chỉ có tông chủ mới là long thần cảnh. Nói cách khác, nghĩ muốn lấy được này mắt vàng yêu hoa thú huyết, chỉ có những tông chủ kia ra tay mới có thể. Nhưng làm nhất tông chi chủ cả ngày cực kỳ bận rộn, liền tu luyện đều không có thời gian, há sẽ vì một giọt thú huyết đi ra tay. Mà long thần cảnh phía dưới, có rất ít người có thể địch nổi mắt vàng yêu hoa, bởi vì mắt vàng yêu hoa bản thân là thuộc về tứ giai đỉnh phong yêu thú, lại thủ đoạn quỷ dị, khó lòng phòng bị, liền xem như sơ kỳ long thần cảnh, mắt vàng yêu hoa đều có thể chiến một đoạn thời gian. Cho nên nói, này trọn vẹn một bình mắt vàng yêu hoa thú huyết ít nhất tại phương viên trăm vạn dặm, thậm chí mấy trăm vạn dặm bên trong, vẫn là vô cùng chân quý. Giá quy định 30 triệu kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu kim tệ. Vân Thiên Thiên tầm mắt quét qua mọi người ở đây, tựa hồ là đã sớm dự liệu được một màn này, hài lòng cười cười, lập tức mở miệng báo ra giá cả. Mắc như vậy, chật chật giá quy định liền là 30 triệu kim tệ ít nhất cũng phải vượt lên một phen, từ đâu tới nhiều tiền như vậy. Mau đi trở về tìm người chuyển khoản, này mắt vàng yêu hoa thú huyết chúng ta nhất định phải đạt được. Hết sức hiển nhiên, 30 triệu giá cả khiến cho rất nhiều người đều chùn bước. nhưng phần lớn người đều là hai mắt đỏ lên, bởi vì so sánh với bồi dưỡng được một thiên tài hậu bối tới nói, 30 triệu thật không tính là gì. Huống chi, này một bình thú huyết đủ để cho 10 người sử dụng, như vận khí nghịch thiên, không nói bồi dưỡng được 10 cái, liền là bồi dưỡng được 2-3 cái cũng tuyệt đối là kiếm lợi lớn. 50 triệu, huyết yêu tông sở ở bao xương trực tiếp có người mở miệng, bởi vì thanh âm kia thô kệch mà lại vừa mới cùng Tô Hàn âm lãnh đối thoại cho nên rất nhiều người đều nghe được. Lại là huyết yêu tông, thủ bút này cũng quá lớn a, đều nói vừa thành lập tông môn không nắm chắc bao hàm, ta ngược lại thật ra cảm thấy, này huyết yêu tông nội tình cực cường. Nghe được huyết yêu tông trực tiếp liền báo giá 50 triệu, liền rất nhiều người đều âm thầm líu lưỡi. Huyết yêu tông thái độ đã hết sức rõ ràng, hiển nhiên là đối này thú huyết nhất định phải được cho nên một chút nguyên bản định mở miệng, nhưng lại không muốn đắc tội huyết yêu tông người, lập tức ngậm miệng lại. Này thú huyết đối tông môn tới nói, đích thật là hữu dụng nhất, ta Liêu Tuyết Tông cũng tới tranh đoạt một cái đi, 60 triệu. Liêu Tuyết Tông chỗ bao xương bên trong, có người đem giá cả mang lên 60 triệu. Liêu Tuyết Tông lực uy hiếp hiển nhiên so huyết yêu tông muốn mạnh hơn, dù sao cũng là uy tín lâu năm bát Liêu Tông môn, hắn mở miệng, lần nữa nhường một nhóm người nhắm lại miệng. Bất quá huyết yêu tông tự hồ cũng không thế nào e ngại Liêu Tuyết Tông, nói tiếp. 65 triệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao, huyết yêu tông như này dầu nứt đố đổ vách mới vừa rồi còn một hơi thêm 20 triệu, hiện tại liền thêm 500 vạn mà thôi sao? Liêu Tuyết Tông chỗ bao xương trong đó truyền ra nụ cười. 80 triệu, 90 triệu, huyết yêu tông lại nói. Một ức, Liêu Tuyết Tông tiếp tục mở miệng tựa hồ cực kỳ tự tin. Một ức kim tệ lần thứ nhất, thấy máu yêu tông không lên tiếng nữa, Vân Thiên Thiên sạch tiếng hô. Một ức kim tệ lần thứ hai, còn có người tăng giá sao? Một ức kim tệ lần thứ ba, như không ai tăng giá nữa, vậy cái này mắt vàng yêu hoa thú huyết liền quy Liêu Tuyết. Hai ức, ngay tại này nghìn cân treo sợi tóc ở giữa cái kia vỗ xuống yêu linh chi hoa bình thản thanh âm, mở miệng lần nữa. Oanh, toàn bộ phòng bán đấu giá trực tiếp vỡ tổ, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.